Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tề Mồn xong sững sốt một chút, thân thể vẫn cứ bất động, bàn tay to chậm rãi lùi về. "Tiểu Hồ Nhi, đao kiếm không có mắt, nếu em làm bị thương chính mình sẽ không tốt đâu." "Cấm miệng." Nàng tức giận gầm nhẹ một tiếng. "Anh thực sự cho là ta không dám động đến anh sao? Ý vào là anh là vị hôn phu tiểu thư, là anh có thể kiêu ngạo không kiêng nể gì ư? Anh có biết nơi này là địa bàn của ai không?" Hắn quyết định im lặng, hiểu được hiện tại là nàng vì thẹn quá hóa giận đâm ra kích động. Cũng chỉ là một cô nương gia, bởi vì khi tắm rửa không cẩn thận té ngã mà thét chói tai, nhưng lại đưa tới nhiều người xem xúm lại như vậy. Quan trọng là nàng còn chân trụi như trẻ con trong lòng một người nam nhân. Nói lại thì hắn là vị hôn phu của Hoa Lưu Ly, thân phận như vậy thật vô cùng tế nhị. Bất quá hắn ở trong lòng vẫn vụng trộm nói một câu: "Hồ Nhi da thịt thật sự trắng trẻo mượt mà." "Không cho phép anh nhớ lại chuyện vừa rồi nữa." Thấy hắn không nói lời nào, nàng vừa thẹn vừa giận nói: "Nghĩ thôi cũng không được, ngang ngược như vậy. Anh cho là ta không dám giết anh thật ư?" Hồ Nhi đem dao găm ép đi xuống một mũi, mũi dao tỉ mỉ kề vào gáy của hắn, lập tức vẽ ra một đường vết máu. Dao găm bắt đầu buông lỏng ra, máu liền theo vết dao chảy xuống. Nhưng Tề Mồn Sóc ngay cả lông mày cũng chưa nhíu một cái, vẫn như cũ cười nhìn nàng: "Ta tin tưởng nếu hôm nay là nam nhân khác đã sớm chết ở dưới tay của em rồi." Nghe giống như hắn không thèm quan tâm thái độ, lời nói làm cho Hồ Nhi nhịn không được nhíu mày một chút. "Anh..." "Hồ Nhi, tôi cùng với nam nhân khác không giống, em hẳn là đã sớm hiểu được, không phải sao?" Tề Mồn Sóc tươi cười có chút tà mị xấu xa, có vẻ rất tự tin. Hắn giống như đã sớm biết nàng không xuống tay được, nhân là với hắn. Đúng vậy, hắn không phải là người khác, hắn là Tề Mồn Sóc, chỉ cần là nữ nhân thì đều muốn yêu thương nhung nhớ nam nhân. "Đúng, anh thực sự không giống." Nàng thở mạnh thu về dao găm, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn. "Anh so với bọn nam nhân kia càng khôn kiếp, càng nhàm chán, càng xấu xa." Ngay sau đó nàng đem tay phải bị khóa chặt lôi kéo ngàn năm làm cho tay của hai người đặt ở trên giường. "Hôm nay ta nhất định phải đưa khóa tay mở ra, ta rốt cuộc không chịu nổi anh rồi." Nàng đem mũi nhọn của dao găm hướng còng tay luồn vào khoảng giữa cổ khóa, nhưng bộ còng tay này quả thật làm bằng sắt mất ngàn năm hàn tạo thành. Hơn nữa mặt trên khóa không những tinh tế mà còn phức tạp, đều không thể lấy dụng cụ sắt bình thường mà cậy mở được. Tề Mồn Sóc há hốc mồm, hắn cứ nghĩ là nàng muốn trực tiếp đem dao găm hướng trên cổ tay hắn chặt một cái, không ngờ là nàng chỉ tính cậy mở khóa. Hành động này của nàng đáng yêu làm hắn không thể không phì cười. "Đáng chết, sao khó mở ra như vậy?" Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, tay giơ lên cẩn thận nhìn còng tay. "Muốn mở ra thể ngoan ngoãn chờ chủ tử của em đem chìa khóa đến." Hắn giống như là xem kịch vui, thoải mái ở một bên nói, còn không quên ngáp một cái. Hồ Nhi không hờn giận, nước mắt trừng hắn: "Anh không biết tiểu thư luôn thích làm hù hạ nhân sao? Thậm chí rất thích lấy việc chính chúng ta làm vui, phải không?" Tề Mồn Sóc thật ra cùng nàng nhàn nhã nói chuyện trong nhà. Lạ thật, rõ ràng là vị hôn phu của chính mình, vì sao không tự mình bảo hộ, phải cột anh cho ta chứ? Ta đây là đời trước mắc nợ các người ư? Con dao găm cậy thế nào cũng cậy không ra còng tay. Nàng vừa tức vừa giận. Tề Mồn Sóc cười mà không đáp, dù sao chuyện của hắn thực sự rất phức tạp. "Quên đi." Nàng đành thôi vậy. Khi hắn nghĩ đến nàng đã dùng hết tinh lực, tinh thần và sức lực chuẩn bị ngoan ngoãn đi ngủ, lại phát hiện nàng ngóng ngóng nhìn hắn. "Tiểu Hồ Nhi, muốn ngủ ư?" Hắn cười vui vẻ hỏi. "Bớt cái vẻ mặt cười đùa cùng ta đi." Nàng chỉ cần yên tĩnh lạnh lùng, sẽ nghĩ đến vừa mới hình dạng khó xử ở nhà tắm. Nói ra nói vào, nam nhân này tiếp tục ở bên người nàng càng lâu, tựa như trong đời nàng có dính vết ố, càng lúc càng lan rộng. Tôi tính vốn lạc quan, miệng thường luôn mở nụ cười. Hơn nữa sau khi gặp gỡ nàng, tâm tình của hắn không hiểu sao luôn cảm thấy thoải mái thích thú. Tây Môn Sóc, ta với anh thương lượng một việc đi. Hồ Nhi vòng vo đảo tròn con mắt, áp chế tức giận trong lòng, phát ra tiếng nói ôn hòa một chút. Em muốn cùng tôi thương lượng? Ôi, trời muốn sập tới nơi rồi. Tiểu thư có danh y bên người tên là Bạch Tây Trần, anh cũng từng được hắn chữa trị rồi. Hắn là không có bất kỳ bệnh là gì có thể làm khó anh ta, cho nên đợi lát nữa anh cắn răng cố nhịn một chút, đau tí liền hết thôi. Lại cầu xin Bạch đại phu đích thân đem anh đón trở về, từ nay về sau chúng ta lập tức rằng giếng không phạm nước sông. Ngay khi nói xong, tay trái của nàng không quên đè lại chỗ tay kia của hắn bị khóa cứng cùng nàng. Này, không nghĩ tới nàng thực sự dám làm thế. Sẽ không đau nhiều đâu. Nàng hiếm khi mở miệng cười với hắn, cười đến giống như hoa anh túc rất xinh đẹp. Theo bản năng, Tề Môn Sóc thấy con dao găm đã sắp hướng cổ tay trái của hắn mà hạ xuống, rất nhanh duỗi tay hướng gần cổ của nàng mà bổ. Động tác của hắn luôn nhanh và chính xác, vừa vặn bổ vào phía trên huyệt mê của nàng. Nàng còn không kịp mở miệng nói gì, lập tức hai mắt vừa mở, trong tay dao găm rơi xuống, keng một tiếng trên mặt đất. Hắn dễ dàng đỡ được thân thể nàng sụi lơ, mùi hương thơm dịu cũng bay đến mũi. Tiểu Hổ Nhi đối với tay trái của mình còn rất vừa mắt, không muốn cùng nó tách ra. Tề Môn Sóc đem nàng đặt ở trên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, hai tròng mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt mê man của nàng. Nàng thực sự càng nhìn càng đáng yêu. Hổ Nhi chưa từng có gặp qua loại nam nhân da mặt dày giống như Tề Môn Sóc. Tối qua, hắn thế nhưng đem nàng bổ bất tỉnh, sáng nay lại vẫn cười vui gọi nàng rời giường ăn sáng, thật quá đáng. Hổ Nhi phát hiện bản thân mình sau khi gặp hắn, tâm tình luôn phập phồng, không có một khắc nào bình tĩnh để suy nghĩ. Mà Tề Môn Sóc lại giống như cũ, thừa cơ hội một chút, lập tức cùng nàng khua môi múa mép. Nàng đoán ngày nào đó hắn thực sự chết đi, miệng hắn vẫn sẽ không ngừng nói líu díu, tỏ vẻ hắn đã từng tới trên đời một lúc. Líu díu thì cứ líu díu đi, nhưng là hắn há mồm rồi cũng không biết tốt xấu. Nàng nói một câu, hắn liền đáp lại một câu, mà mỗi câu hắn nói, gân xanh trên trán nàng lập tức nổi lên một cái. Nếu có hai câu mà chia ra hai vẻ mặt, đến lúc trong lòng nàng tràn đầy tức giận, liền bắt đầu cùng hắn động tay. Biết rõ nàng đánh không lại hắn, lại luôn cùng hắn đấu võ, bởi vì nàng chỉ nổi giận thôi. Miệng của nàng chính là vụng về, không giống như các tỷ tỷ miệng lưỡi sắc bén. Nàng chỉ biết giống to giọng hắn lại, sau đó ra tay lấy lại công bằng. Cùng hắn nhiều lời chẳng ích lợi gì, nhưng ngay cả quyền cước nàng đều thua bởi hắn, thật sự là nỗi nhục của nàng. Cho nên sáng nay nàng nghĩ rồi lại nghĩ, không nên tiếp tục để cho tên đê tiện này ở lại bên cạnh nữa, nàng phải làm một cái gì đó. Bọn họ đều nói bộ còng tay này người thường không thể mở ra, như vậy nàng phải đi tìm thợ nổi danh khéo léo nhất mở zoom ra thì thật tốt. Sau khi ăn xong một chút bữa sáng, Hồ Nhi mặc kệ Tề Môn Sóc có đồng ý hay không, lập tức kéo hắn đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài đường, hai người vì che giấu bộ còng kia đành phải sánh vai đi cùng một chỗ. Cũng bởi vì bọn họ khóa cùng một chỗ, nàng không thể không mặc vào loại semi nhẹ nhàng của cô nương gia, dùng tay áo dài che khuất bộ còng tay thật tốt. Đáng chết, nàng có chút không thích nghi được ánh mắt của người khác. Dù sao Hổ Nhi nàng ở Trần Chân Thành cũng coi như có chút tiếng tăm, đáng chết là có một người nam nhân sát bên người, nàng lại mặc quần áo xuân lộ ra rất nhiều da thịt, mặc kệ cúi đầu như thế nào đều thực chọc cho người nhìn chăm chú. Tôi thật hứng thú khi em hẹn tôi đi dạo một chút, nhưng là... Tề Môn Sóc không vui nhìn ra bốn phía, tôi còn thinh ở riêng với em. Nàng liếc mắt nhìn nghiêng hắn một cái, giữ yên vẻ mặt, tiếng nói lấy tay phải đụng vô hông của hắn một chút, giọng nói lạnh lùng, cấm miệng, ta hôm nay không muốn cùng anh nói chuyện. Tiểu Hổ Nhi, em đừng sinh tức giận, tôi tối hôm qua chứ. Hắn lại lộ ra nụ cười tà mị, tôi cũng không phải cố ý lén nhìn em tắm rửa, cũng không phải. Anh có tin hay không, nếu anh nói nữa Tả Trương sẽ bóp chết cái miệng dơ bẩn của anh. Trời ạ, hắn ồn ào hết sức, ầm ĩ đến nỗi nàng cũng không muốn để ý đến hắn nữa. Tề Môn Sóc huýt sáo, thấy sắc mặt nàng thực sự rất khó coi, đành phải tạm thời ngậm miệng lại. Trong chốc lát sau, hai người đi vào nhà thợ khéo trong thành. Nhà thợ khéo có tiếng lừng danh, nghe nói trên đời này không có nhà thợ khéo nào mà thợ khóa không mở được khóa. Vấn đề về các loại khóa cùng chìa khóa đều không làm khó được bọn họ. Này lão bản chủ tiệm tuổi tác đã cao, trông trông nom công việc nữa mà giao cho vài nữ tử của hắn phụ trách sinh ý của cửa tiệm. Nghe nói bọn họ học trò giỏi hơn thầy, thậm chí không ai có thể phá giải được cơ quan bên trong mộ cổ của đế vương. Hai người vừa đi vào cửa tiệm, thợ khéo Thiên Kim lập tức tiến lên nghênh đón. Cô nương, xin hỏi là muốn mua khóa hòm hay là... Ta muốn mở khóa. Hổ Nhi duỗi tay đưa đến trước mặt thợ khéo Thiên Kim. Thợ khéo Thiên Kim nghiêng đầu nhìn, lại nhìn xem ổ khóa của còng tay, cuối cùng mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Bộ còng tay này sắt này ngàn năm Hàn mới đúc xong, không có cái chìa khóa là tuyệt đối không đập ra. Tây Môn Sóc vừa thấy mỹ nhân liền nhịn không được tự mình mở miệng. Hổ Nhi liếc mắt trừng hắn một cái, hắn thích lắm mồm ư? Đúng vậy, hơn nữa chỗ cơ quan khóa rất tinh xảo, cần chút thời gian mới có cách mở ra được. Thợ khéo Thiên Kim gật gật đầu nói, mà kệ cần thời gian bao lâu, xin hãy giúp ta mở ra. Hổ Nhi vẻ mặt kiên quyết nói, nàng nhất định phải thoát khỏi số nam nhân này. Tiểu Hổ Nhi, thì ra em dẫn tôi tới chỗ này là vội vã muốn đá tôi đi. Vẻ mặt Tề Mồn Sóc rất đau lòng, biểu tình rất khổ sở. Anh còn diễn cơ đấy. Nàng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không nghĩ lại cùng hắn lắm chuyện ở trước mặt người xa lạ. Tôi nói thật, cùng em ở chung nhà, chúng ta ăn cơm, ngủ, ngay cả tắm rửa cũng cùng nhau. Cấm miệng. Thấy hắn vẫn nói không dứt, Hổ Nhi vội vàng đưa hắn kéo ra bên ngoài. Thật có lỗi, ta hôm khác lại đến. Hai người như là vừa diễn trò khôi hài, Hổ Nhi ra mặt mỏng, mặt gần như một màu đỏ đến tận mang tai. Tiểu Hổ Nhi, tôi nói thật, nếu có ngày chúng ta thực sự xa nhau, tôi sẽ rất nhớ em. Giọng nói Tề Môn Sóc vô cùng dịu dàng, con người đen còn thật sự nhìn nàng. Nhưng Hổ Nhi lại ngước mắt oán hận trừng hắn. Tề Môn Sóc, anh đừng có quá quắt. Nàng kéo hắn vào trong một ngõ nhỏ, chỉ vào mũi hắn bắt đầu mắng. Anh đừng cho là ta cùng cô nương khác giống nhau, nhìn thấy anh đầu óc liền choáng váng. Em chính là cùng các cô nương kia khác nhau mới hấp dẫn ánh mắt của tôi. Ánh mắt hắn thật chân thành, nhưng mà ngày thường hắn quen thói cả lơ phất phơ, bởi vậy nàng cho rằng hắn chỉ nói hưu nói vượn. Anh đừng mong chỉnh được ta. Hổ Nhi tức giận thật sự. Anh là vị hôn phu của tiểu thư, sao lại nói với ta những lời như vậy? Ta cho anh biết, ta rất chán ghét anh. Nói xong rồi, nàng liền bắt đầu cất bước rời đi. Chẳng dè hắn như quả núi bất động, nàng lại bị kéo lại. Cho dù tôi là ai, tôi chỉ muốn trở thành Tây Môn Sóc của em. Khóe miệng hắn vẫn cười, cười đến đầy mê hoặc. Chính là Hổ Nhi như là đầu óc rất ngốc nghếch, cho rằng câu nói của hắn không có chỗ nào có thể tin, chỉ cảm thấy hắn thật nhàm chán, luôn lấy nàng ra làm trò cười thôi. Anh có đi hay không hả? Nàng không đáp lại lời nói của hắn, chỉ là lạnh lùng hỏi. Ai ra, không nghĩ tới Tề Môn Sóc hắn ở trước mặt nữ nhân luôn bách chiến bách thắng, ai ngờ ở trên người Hổ Nhi lại bị đá văng, thật sự là đau khổ. Rõ ràng là càng nhìn càng thấy ghét, vì sao bỗng nhiên từ lúc nào mỗi lần nhìn thấy hắn cảm giác sẽ khó hiểu một ít vậy? Từ lúc Tề Môn Sóc ở trên đường cùng nàng nói với những lời quái lạ kia, toàn bộ đầu óc Hổ Nhi giống như trở nên rất lộn xộn. Chỉ cần vừa nhìn hắn thôi sẽ nhớ tới một câu kia của hắn, cho dù tôi là ai, tôi chỉ muốn trở thành Tề Môn Sóc của em. Những lời này là ý gì chứ? Cái miệng hắn đáng bị coi thường, chỉ cần đối mặt với cô nương gia hắn đều múa mép khua môi như vậy ư? Nếu nói nàng không có bị hắn ảnh hưởng là gạt người. Hai người sớm chiều ở chung và mặt hắn luôn luôn cười, hơn nữa nàng còn chưa từng gặp qua bộ dáng hắn lúc tức giận, ngay cả khi nàng tức giận còn có thể đùa giỡn nàng như thế. Ngày đó trước khi quay về Tù Hương lâu, Tề Môn Sóc mua một miếng ngọc bội ở trên đường đưa nàng, là miếng ngọc hình con mèo. Hắn nói nàng tuy tên Hổ Nhi nhưng là hắn cảm thấy nàng giống con mèo hơn, cho nên đưa cái này cho nàng. Nàng nên xem thường cái gì hắn đưa mới phải, ấy thế mà nàng giống như bị chúng ta nhận lấy ngọc bội, còn làm cho hắn giúp nàng đeo lên ở gáy nữa. Cái này hai người bọn họ trong lúc đó giống như càng lúc càng không đơn giản. Hắn là vị hôn phu của tiểu thư, thân phận của hắn nàng chưa từng quên đi. Nhưng Hổ Nhi đâu cùng tâm tư đều đơn giản, nàng thực sự không hiểu tiểu thư cùng Tây Môn Sóc rốt cuộc nghĩ cái gì. Nếu như bọn họ định một ngày thành thân, vì sao tiểu thư sẽ mặc kệ hắn cùng nàng ở chung đây? Kỳ lạ, nàng thực sự nghĩ không ra. Mà gần đây hắn cũng trở nên khác thường. Hổ Nhi trộm đưa mắt liếc Tề Môn Sóc một cái, hắn vẫn ở trước cửa sổ dựa vào, ban đêm gió lạnh thổi, uống rượu hoa túy làm ra. Kỳ thật nàng về hắn một chút cũng không biết chi, nàng chỉ biết danh tính của hắn, biết hắn là thiếu trang chủ Tây Môn Sơn Trang, còn biết hắn là vị hôn phu của tiểu thư. Chuyện khác của hắn nàng đều hoàn toàn mù tịt. Muốn uống một ly không? Tề Môn Sóc đột nhiên quay đầu đem cả cái chén đến trước mặt nàng hỏi. Hồ Nhi lắc đầu, với mấy loại rượu này không có hứng thú. Không cần. Em sợ là sau khi say, em có khả năng loạn lý, mân trí hay sao? Hắn lấy giọng nói giỡn hỏi. Nàng khép nhanh lông mày. Đối với anh à? Thà tăng, ta không cần. Tôi đối với em mà nói, thực sự không có chút hấp dẫn như vậy sao? Hắn lại làm vẻ mặt buồn bã, đem khuôn mặt đẹp chuyển qua trước mắt nàng. Hắn nhìn như có say chút ít, song đầu óc vẫn là tỉnh táo. Mặc kệ nàng xem hắn ra sao, nàng vẫn là làm cho hắn khó rời ánh mắt. Hắn rốt cục hiểu được vì sao, từ lúc hôn mê đến sau khi tỉnh lại, liền hướng Hoa Lưu Ly yêu cầu gặp mặt Hồ Nhi, bởi vì nàng thật sự rất khác. Nàng không phải là đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt có khí khái, hai tròng mắt sáng rực, khóe môi đầy đặn, nhưng là bên trong mắt luôn tản ra sức sống mãnh liệt, làm cho hắn rất muốn tìm hiểu cuộc sống của nàng đặc sắc đến cỡ nào, làm cho nàng mỗi ngày đều dùng không hết tinh lực. Kết quả, cuộc sống nàng cũng quá bình thường. Nhưng là nàng cùng cô nương ra bình thường không giống nhau. Nàng có ý nghĩ của riêng mình, muốn làm cái gì liền dũng cảm tiến tới. Mới không có bao lâu, hắn đối nàng đã có một tia động lòng. Anh không phải không có hấp dẫn. Hổ Nhi cắn cắn môi, cuối cùng quyết định nhìn thẳng con người đen nóng bỏng của hắn. Anh chỉ là đem hấp dẫn dùng sai ở trên người ta thôi. Phải không? Tiếp xong cảm thấy những lời này của nàng rất có ý tứ. Ý em nói là em đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao? Có, ta đối với anh có cảm giác chứ. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Hả? Cảm giác gì cơ? Hắn vẻ mặt mong chờ. Là loại cảm giác muốn đào cái hố rồi chôn anh đó. Lấp cho đây, sau đó dùng sức đạp nắm đấm mấy đá, hy vọng hắn có thể rơi xuống mấy tầng địa ngục. Hắn cười ha ha vài tiếng. Hổ Nhi, em có biết không, nữ nhân rất thích khẩu thị tâm phi. Vậy anh có biết không, anh kỳ thật rất thích lật ngược trái phải. Cùng hắn ở chung một khoảng thời gian, nàng cũng biết nhanh mồm nhanh miệng, tóm lại không thể ngây thơ dễ bị lừa gạt. Vậy em dám đánh cuộc với tôi không? Hắn buông ly rượu, tròn xoe mắt cười nói. Nếu em thắng, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Chúng ta cùng đến Hoa Cô Nương hỏi chìa khóa, thả tự do cho em. Thật chứ? Một lời đã nói ra sẽ không thay đổi. Đánh cuộc gì? Nàng bắt đầu nóng lòng, muốn thử chút. Tôi cá là kỳ thật, trong lòng em đối với tôi cũng có một ít ý nghĩa. Tây Môn Sóc duỗi tay, nâng cằm của cô nàng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Dùng cái gì chứng minh? Hồ Nhi hít một hơi thật sâu, che đi rung động bất chợt trong đầu kia. Nếu em đối tôi không có cảm giác gì, em hẳn là dám hôn tôi. Anh đây là chiếm tiện nghi của ta. Nàng đánh gãy lời của hắn, cái miệng nhỏ nhắn tức giận nâng lên, không quên biểu thị sự xem thường hắn. Nếu em thực sự đối tôi không có cảm giác, khi em hôn tôi sẽ biết tình cảm bên trong cái hôn của em. Không có tình cảm thì hôn lạnh nhạt, như là hôn một tảng đá vậy. Hắn không ý tốt, lấy lý do như vậy thuyết phục nàng. Huống chi là một cái hôn, đến lúc đó em thắng, không phải như em mong muốn sao? Không phải trước giờ em luôn tự tin tràn đầy sao? Hổ Nhi hướng về phía con người đen sâu không lường được của hắn, trong đó tất cả đều do hắn giật dây. Đúng vậy, nếu nàng thực sự đối hắn không có cảm giác gì, hôn một lần, hai lần, hoặc là hơn trăm lần đều không có sao đi. Nàng sao lại muốn từ bỏ cơ hội tốt này? Chỉ cần hôn hắn một lần, có thể đổi lấy sự tự do sơi này, thật đáng giá. Được, nàng quyết định cùng hắn đánh cuộc hôn. Chẳng qua là miệng với miệng chạm vào một chút, có gì phải sợ? Không sợ, cùng hắn làm. Trước lúc nụ hôn bắt đầu, trong lòng Hổ Nhi bất an không yên. Nàng không rõ vì sao chỉ là một cái hôn lại khiến cho cả người nàng run rẩy. Hơn nữa, nhìn mặt của hắn, nàng bỗng nghĩ đến hình ảnh có một lần hắn đột nhiên hôn nàng. Cái loại cảm giác ấy lại quay trở lại. Cái hôn lưỡi linh hoạt, mềm mại, ẩm ướt của hắn chui vào miệng vào răng của nàng. Tây Môn Sóc nhìn nàng im lặng do dự, cũng không lên tiếng phá vỡ không khí tốt đẹp này. Hắn biết nàng đang khó chấp nhận, nụ hôn với nàng mà nói kỳ thật vô cùng quý giá. Vì thế hắn chủ động đưa môi mỏng ra trước, hôn lên môi đầy đặn mềm mại của nàng. Một lần nếm vị ngọt của nàng, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Ngây ngô của nàng, phản ứng sau đó của nàng, tất cả đều trở nên khiêu khích dẫn dụ tiếng lóng của hắn. Hổ Nhi không thể ngờ hắn thế nhưng đưa môi dán lên, thật sự dọa nàng giật mình, chỉ có thể mở to mắt đẹp nhìn hắn. Đôi mắt hắn có vẻ như đang cười, cùng với một tia khiêu khích, giống như nói cho nàng, nếu bây giờ nàng rời đi môi hắn, như vậy trận đánh cuộc này là nàng thua. Nàng không thua đâu, mày khép lại, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mở to, hồng theo hôn môi hắn thật mạnh. Chính là nàng quá ngây thơ, hôn là không phải chỉ có miệng chạm miệng mà thôi. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn cậy ra cái miệng thơm mùi đàn hương của nàng, giống như trước, nhanh nhẹn chui vào, hút chân ngọt trong miệng nàng. Hắn còn tham lam muốn cuốn lấy lưỡi của nàng, như là đuổi theo nàng, một chút cũng không cảm thấy chán. Nàng còn rất ngây ngô, đối với theo đuổi của hắn, nàng chỉ có thể lựa chọn né tránh, nhưng là khoảng trống trong miệng nàng thật sự quá nhỏ, vẫn là đang cùng lưỡi hắn cọ sát lẫn nhau. Lưỡi cùng lưỡi chạm vào, làm cho nàng như muốn nổi da gà, như là có con kiến chui vào trong miệng nàng mà bò, cũng nhanh như một con rắn vươn tới đầu lưỡi, trượt đến đáy lưỡi, lại chui vào hàm răng phía trên đầu lưỡi của nàng. Nụ hôn của hắn từ chậm rãi trở nên gấp gáp, còn cố ý đem đầu lưỡi từ trong miệng nàng mà rời đi, vẽ lại môi nàng có vẻ rất lưu luyến. Nàng nghĩ đến như vậy là đã xong, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông ra, lại áp chế cái eo thon của nàng, làm cho hai người dán sát vào nhau. Ánh trăng trắng bạc từ cửa sổ nhẹ nhàng tràn vào, dừng lại trên thân thể của hai người, chiếu rọi dáng vẻ đắm đuối say mê của bọn họ. Hổ Nhi giống như một con hổ nhỏ bị dụ bắt vào lồng, mặc cho Tây Môn Sóc ôm hôn. Hai người đang lúc cùng nhau hưởng thụ cảm giác ngọt ngào thì đột nhiên cửa bị đá tung ra, tại chỗ hai cánh cửa có vô số mảnh gỗ lớn nhỏ không đều. Hổ Nhi cùng Tây Môn Sóc bị tiếng động vang dội làm cho hoàn hồn, cùng nhìn lên hướng cửa. Đứng ở cửa là một nữ tử mặc áo đen, dưới ngọn đèn mờ nhạt, ả hơi để lộ vai, trên đầu quấn một búi tóc nhỏ, váy dài phủ tới đùi, vô cùng đặc biệt. Người nữ tử này chừng hơn 40 tuổi, trên mặt trang điểm xinh đẹp, vẻ ngoài cùng khí phách đều 10 phần. "Con rể, bản cung rốt cục tìm thấy ngươi rồi." Nữ tử phong lưu tào nhã tự mình thăm hỏi, ngay lúc đó toan tính đen tối hình thành, nụ cười sâu kín mà tàn ác. "Độc hậu." Tây Môn Sóc vừa thấy ả, vội vàng đem Hổ Nhi che chở ở sau người. "Ba, thì ra nhà ngươi trốn đến tận nơi này rồi, khó trách bản cung tìm không được ngươi." Độc hậu cười lạnh vài tiếng. "Nếu không phải nghe nói ngươi có vị hôn thê ở thành Chân Châu, chỉ sợ cũng gặp không được ngươi." "Ba." Ánh mắt hắn khép nhanh lại, tuy rằng hắn tập võ từ nhỏ, nhưng xem trước mắt cùng với độc hậu, ả phóng độc tới cũng nhanh, hắn mà ra tay so ra còn kém xa. Hổ Nhi có chút ngây ngốc, hết nhìn Tây Môn Sóc lại nhìn nữ tử hắn gọi là độc hậu. Nữ nhân gia này gọi hắn là con rể, chuyện gì xảy ra vậy chứ? "Bà là ai, lại dám chạy đến đây để dương oai?" Hổ Nhi nhịn không được, từng bước tiến lên chỉ vào mũi của độc hậu kêu lên. "Tiểu nha đầu, thực ra người tính thế nào hả?" Độc hậu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. "Bản cung hôm nay là tới mang nhà ngươi về, mang theo bản cung trở về." "Mau theo bản cung trở về, cùng Diêm Vương công chúa thành thân." "Độc hậu, tôi nói rồi, tôi sẽ không thành thân cùng công chúa." Hắn lại đem Hổ Nhi lôi kéo ra sau, sợ nàng bị độc hậu ra tay hạ độc. "Lần trước người bị bản cung giáo huấn còn chưa đủ ư?" Độc hậu bước từng bước đến gần hắn. "Đừng tưởng rằng bản cung coi trọng người làm rể hiền, người liền khiêu khích tiêm tình nhẫn nại của bản cung." "Tôi đã nói rồi, xem như tôi có chết cũng sẽ không lấy Diêm Môn công chúa làm vợ." Tây Môn Sóc từ nhỏ đã sống ngang ngược đến mức không ai có thể bắt buộc hắn làm một chuyện gì. "Thật không biết thân phận." Độc hậu vung tay áo, cặp mắt phượng dài hẹp kia căm tức nhìn hắn. "Bản cung muốn nhà ngươi lấy công chúa là để bù lại việc cha ngươi gây lầm lỗi với bản cung." "Cha tôi là cha tôi." Bản thân hắn tính thẳng thắn, trong lòng không hề e ngại. "Tôi đã nói rồi, tôi tình nguyện để bà giết tôi cũng sẽ không trở thành công cụ cho bà hoàn thành tâm nguyện đâu." Độc hậu hừ một tiếng, môi nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt đen tối chuyển hướng sang Hổ Nhi. Xưa nay Tề Môn Sóc luôn làm dáng không chút nào e ngại, trước kia cùng ả nói chuyện với nhau, nói chưa đến vài câu là bắt đầu đánh nhau, nhưng là hôm nay lại liên tiếp lùi về phía sau. Hắn có vẻ tâm thần không yên, giống như cố tìm sơ hở của ả, đợi cơ hội tốt là bỏ chạy. Ả tìm hắn lâu như vậy, làm sao có thể lại để cho hắn như con cá lọt lưới. Độc hậu là người khôn khéo, thật lâu cũng không thấy hắn ra chiêu nào, đem vị cô nương kia bảo vệ ở phía sau đầu, lại bắt gặp tay của hai người bọn họ bị khóa cùng một chỗ, lập tức phát hiện ra không bình thường. Bản cung đời này hận nhất chính là nam nhân thiếu dứt khoát, mà ngươi quả nhiên giống hệt cha ngươi. Thế nhưng mang công chúa của bản cung cùng nữ tử kia dây dưa với nhau ư? Độc Hậu mắt lộ ra sát khí muốn giết người, tay phải ở trong tay áo dục dịch. Chuyện không liên quan tới nàng ấy. Hắn biết Độc Hậu thủ đoạn độc ác, nghĩ rằng cho dù hắn có thực lực cùng hòa bất phân thắng bại, nhưng hiện tại hắn cùng với Hổ Nhi cùng quá một chỗ, sợ Hổ Nhi sẽ bị liên lụy. Nói gì thì Độc Hậu cũng xuất thân từ Miêu tộc Diêm Vương môn, am hiểu cách dùng độc của môn phái, đao kiếm dễ tránh, ám tiễn đánh lén khó phòng. Lần trước hắn chính là quá mức sơ ý, không cẩn thận bị ả hạ độc làm bị thương. Độc Hậu không kiên nhẫn nghe hắn giải thích, phút trông bàn tay hướng trên mặt hắn phóng ra một viên linh đan, tiếp theo mười móng tay cong lên hướng trước mặt hắn mà đánh tới. Hắn thấy uy lực gọi hồn của linh đan đang vươn ra, lấy tay phải ngăn cản thế công của Độc Hậu. Con rể, bản cung cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi có bằng lòng cùng bản cung quay về không? Thân thủ của Độc Hậu nhanh gọn, né tránh từng cái chưởng của hắn. Tôi sẽ không theo bà đi. Tốt lắm. Độc Hậu đỡ tay của hắn, từ bên hông lôi ra một cái ống trúc định đổ vào trong miệng hắn. Tề Môn Sóc mặc dù có thể né tránh thế công của Độc Hậu, nhưng rõ ràng cũng mới đến đấy là thôi. Sau đó Độc Hậu phát hiện hắn có chút phân tâm, vì thế tay kia bỗng nhiên đánh về phía ngực của Hổ Nhi. Hổ Nhi võ công căn bản non nớt, một chưởng này làm cho nàng há miệng phun ra máu, rồi Độc Hậu lại xoay người kéo tóc của nàng. Hổ Nhi! Tề Môn Sóc thấy thế tiến lên ngăn cản. Độc Hậu vươn một tay ra, lấy Hổ Nhi làm lá chắn phòng thân, trên căn bản không thể nào động vào ả dù là một sợi lông. Động tác của Độc Hậu liền mạch lưu loát, rồi từ trong ống trúc đổ ra một con trùng nhỏ ngọ nguậy màu đen. Nếu nhà ngươi không muốn ta giết nàng ta thì lập tức nuốt vào đi. Độc Hậu giữ lấy hai bên Hổ Nhi uy hiếp hắn nói, sau đó theo ta trở về cùng Diêm Vương môn công chúa thành thân. Không, không cần. Hổ Nhi bị thương, khóe miệng tràn ra tơ máu, vẫn vội vã mở miệng. Người câm miệng. Độc Hậu giữ chặt cổ họng của Hổ Nhi, muốn nàng im lặng. Nhà ngươi có nuốt hay không? Không nuốt, ta lập tức bẻ gãy cổ của nàng ta. Bà đừng tổn thương nàng, tôi nuốt. Tề Môn Sóc vội vàng quát. Độc Hậu khóe miệng nhếch lên cười gian ác, đem con trùng độc kia bỏ vào trong tay hắn. Hổ Nhi bị Độc Hậu dùng chút sức giữ chặt ở cổ họng của nàng nên lập tức gượng quậy. Đáng tiếc nàng không kịp ngăn Tề Môn Sóc há miệng nuốt con trùng kia, vì thế nàng không chút nghĩ ngợi xông tới trước hôn lên môi của hắn. Nàng thừa dịp lúc hắn kinh ngạc, đầu lưỡi nhỏ thò vào trong miệng của hắn, đưa con trùng trong miệng hắn cuốn vào nơi miệng của mình, sau đó nuốt vào bụng. Nàng không biết đây là con trùng gì, nhưng Tề Môn Sóc là vị hôn phu của tiểu thư, tiểu thư giao cho nàng bảo hộ hắn, nàng không thể cứ để hắn cứ vậy bị Độc Hậu bắt đi. Cho dù bây giờ nàng nuốt vào độc dược, nàng cũng tình nguyện thay hắn chịu tội. Hổ Nhi! Tề Môn Sóc không kịp ngăn cản. Không! Xú nha đầu! Độc Hậu không ngờ tới kế hoạch tự nhiên bị tên Trình Giảo Kim phá hỏng, tức giận đến mức muốn xuống tay với nàng. May mắn Tề Môn Sóc đã cảnh giác sẵn, giáo diết đem Hổ Nhi che chở bên trong ngực. Độc Hậu! Tề Môn Sóc nổi giận gầm lên một tiếng. Nó rốt cuộc là cái gì? Hừ, bản cung sao phải cho người biết? Độc Hậu nhìn Tề Môn Sóc mang theo bộ dáng lo lắng kia, nghĩ rằng xem ra kế hoạch đã muốn thay đổi. Vì thế, ả lại đe dọa nói, nếu nhà ngươi muốn cứu nàng ta, trong vòng 7 ngày ngoan ngoãn tới Diêm Vương môn, bản cung tất sẽ nói cho ngươi. Nếu không, nhà ngươi chờ nhặt xác nàng ta đi. Dù sao mục đích của ả cũng chỉ là muốn lấy Tây Môn Sóc làm rể hiền của ả thôi. Nói xong, Độc Hậu liền tiến tới đẩy cửa sổ, sau đó giống như bóng đen nhảy ra khỏi cửa sổ, sử dụng khinh công lập tức biến mất trong đêm tối. Tây Môn Sóc đỡ được thân thể mềm mại của Hổ Nhi, chỉ thấy miệng nàng đầy những máu. Hổ Nhi! Nàng lại nôn tiếp một ngụm máu đen. Ta nàng còn chưa nói hết liền ngất đi. Trong phòng đông đúc người, Hổ Nhi bị sao vậy? Hoa Túy là người mở miệng nói chuyện, thái độ của nàng cùng mọi người trong phòng giống nhau, rất lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Ngân Bảo xúc động, cố nhịn không mắng chửi người, liên tục nhìn chằm chằm về phía giường. Hổ Nhi không việc gì chứ? Luyến Hy cũng sốt ruột đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Không chỉ có Tây Môn Sóc ở bên cạnh Hổ Nhi, Hoa Lưu Ly nhận được tin liền vội vã đi vào Tục Hương lâu, đem ra cái chìa khóa thay bọn họ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net